Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1636, cuồn cuộn trường Giang Đông Thệ Thủy. Thái Ninh Thiên Tôn bỗng nhiên bật cười, đạo quả đã hoàn thành sao? Không động không đáp, Thái Ninh Thiên Tôn cứ như vậy nhìn xem hắn, ngàn 500 năm, hoặc là 2000 năm trước. Bọn hắn cũng đều là đại thánh, thái thượng không động là đường đường tối cổ già, mà thái thượng Hồng Mông đã từng cùng hắn trên thiên tôn lộ tranh phong đối lập, cũng đấu qua Phật Đà, cũng đấu thắng Cô Xả, Thiên Hà Cự Nhân, Sương Vân Đại Thánh, Thước Kiều Tiên, Hành Ẩn Già, Nam Sơn Lão Nhân, kia cũng là quá khứ thức ký ức, ta gọi Quảng Thanh Tử. Thái thượng không động hướng Thái Ninh Thiên Tôn hành lễ. Thái Ninh Thiên Tôn chậm rãi lắc đầu. Cổ lai có vũ sư Xích Tùng Tử. Hắn là phi tiên đạo đời thứ nhất đệ tử. Bây giờ ngươi kêu Quảng Thành Tử. Ta nhớ được, lúc trước ngươi tầng thứ 4 Thiên Tôn tưởng, chính là Quảng Thành Thiên Tôn. Rộng giả đại vậy, thành giả chú vậy, nhưng nếu thêm tử, liền thiếu đi cùng đại đạo tranh nhau vĩ đại khí phách. Cái này tử không phải chính ngươi lấy được, rơi xuống tầm thường. Thái thượng không động không đáp. Trên thực tế cũng xác thực như Thái Ninh Thiên Tôn nói tới, cái này tử không phải chính hắn lấy, đem bị coi thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn khởi một cái chữ, trong đó lại ẩn chứa một loại cực kỳ nặng nề áp lực. Cổ lão thời đại là chúng sinh giải quyết nghi hoặc Quảng Thành Thiên Tôn biến mất. Thượng cổ thời đại là thế gian an bình, cũng là truy đuổi đại đạo, mà tự nguyện trấn áp đại u chi thổ thái thượng không động cũng đã biến mất. Dư, chỉ có xem như xiển giáo thứ đồ Quảng Thành Tử, Thái Ninh Thiên Tôn vì hắn bi thương. Xiển giáo, Tiệt giáo, Nhân giáo, Tam giáo đã lập. Ba tiên thiên đều có so đo, nhưng chú thế tam tôn cũng là ba người, chư thiên tôn đều có thể thu tay lại, thậm chí cả đứng ngoài cuộc, bản này liền cùng bọn hắn không có quá lớn liên quan. Có thể duy chỉ có chú thế tam tôn không tốt, cho mượn chư thiên tôn tay, hoàn thành các vị thiên tôn so đo, là thiên đạo quả tự nhiên không phải như Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tới như thế dễ hiểu. Nó so sánh cùng tang đạo quả, phải càng thêm không thể ước đoán. Nó sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến chư vị thiên tôn quỹ tích. Đây là một loại cực kỳ cao minh thủ đoạn, có thể tại không lộ ra dấu vết tình huống dưới. Không chỉ là đem đời thứ 6 đẩy hướng phồn vinh, lại thêm có thể làm cho các vị thiên tôn cũng đạt tới chính mình mục đích. Không có người không thích La Thiên Đạo Quả, nó tại hồng hoang thai nghén, mang cho chúng sinh lấy hy vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có sai, đồng dạng cũng không có thiên tôn có lỗi, ngoại trừ tâm tư bất chính Thái Bình Thiên Tôn chi ngoài. Còn lại, bất quá là đạo chi tranh mà thôi. Cuối cùng có một ngày như vậy, rất nhiều vị thiên tôn đều đã thấy được. Chỉ là không nghĩ tới Nguyên Thủy sẽ đem thời đại này sớm thế này, phía trước. Thái Dịch, Thái Không, Lão Quân, còn có rất nhiều người. Bọn hắn cũng tiên đoán được một ngày này. Bắc Đẩu Thiên Tôn xem bộ dáng là chuẩn bị tránh đi lần tranh đấu này. Thế nhưng Thái Ninh không có tránh đi. Hắn tin tưởng, Thái Ất cũng sẽ không tránh đi. Ta sẽ không hồi cung đi. Thái Ninh Thiên Tôn hướng Quảng Thành Tử mở miệng, nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đi, ta 1000 năm yên lặng, đã hiểu tất cả mọi chuyện, thiên đạo ở đây, hoặc là thiên chi chí đạo, thiên chi chí đạo vỡ vụn, là thiên mới sụp. Thái Ninh Thiên Tôn ngữ khí rõ ràng, thành khẩn vô cùng. Thái Thượng không động biết rõ chuyện này không có quay lại chỗ trống. Mà hắn tới đây phụng mệnh nói cho Thái Ninh Thiên Tôn chuyện này, cũng không phải là từ đối với hắn thương hại. Hồng Mông cùng không động cũng không có quá nhiều giao tình, thậm chí một lần là đại địch. Nhưng mà Hồng Mông kém xa không động, nhưng không động sau cùng lại chưa từng chứng được thiên tôn. Ngược lại là hơi yếu Hồng Mông biến thành chú thế chi tôn. Chấp trưởng thiên đạo Thái Ninh thiên tôn, hắn suy sụp cùng mình cũng không có quá lớn liên quan. Đây có lẽ là xuất phát từ ghen ghét, có lẽ là xuất phát từ vắng vẻ, có lẽ là xuất phát từ cười trên nỗi đau của người khác. Nên như thế, cũng có lẽ có một bộ phận là đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn không hiểu, Thái Thượng Không Động không cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn là đối. Mặc dù Nguyên Thủy không sai, nhưng không sai liền nhất định đúng không? Cái này hiển nhiên là không thành lập, tuân theo chính mình lý niệm cố nhiên khả kính, nhưng vì thế phải chúng sinh tiếp nhận phân liệt nhập huyễn nỗi khổ. Cái này hiển nhiên có vẻ hơi không nhân từ, nhưng Nguyên Thủy đã chú thế 400 cái đại diễn, thậm chí tại Tiền Vũ thời đại, hắn tiền thân liền đã tồn tại, huyết hài bàn vương hình thể biến thành vạn vật, nói Thái Sơ Thiên Tôn là hết thảy khởi nguyên cũng không đủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn là Thái Sơ Thiên Tôn thiên chi tinh thần, cũng có thể đại biểu Thái Sơ Thiên Tôn bản thân ý chí. Nên như thế, Không Động sẽ không đi bởi vì loại chuyện này mà quở mắng Nguyên Thủy. Hắn không thể, cũng không nên, càng không có loại này quyền lợi. Hắn vẻn vẹn không thể hoàn toàn lý giải, nhưng có thể lý giải một bộ phận. Cuối cùng ở trong mắt Đại Thánh, cho dù là thiên tiên cũng không lọt pháp nhãn, mà chúng sinh lại thêm như phù du, chiêu sinh tịch tử, chiêu khuẩn không biết hối sóc, huệ tịch không biết xuân thu. Thái Thượng Không Động rời đi, Thái Ninh Thiên Tôn đứng tại thiên cung trước đó, nhìn xem hồng hoang thế giới, mảnh này càn khôn là hắn thí nghiệm chỗ, cũng là hắn ruộng thí nghiệm, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn đem tiết điểm này vô hạn mở rộng. Từ đó mượn nhờ loại này chuyển thay thế, để cho mình, thậm chí cả cái khác Thiên Tôn in dấu tại La Thiên bên trong sinh ra cải biến. Thế là, tồn thế chi dựa vào sẽ biến mất, chỉ còn lại vô dụng vết tích, La Thiên sẽ hướng đi đổ sụp, hoặc là nói, trở nên cực kỳ yếu ớt đến không thể gánh chịu nhiều như thế Thiên Tôn cùng Chí Tôn. Đại địa bắt đầu biến hóa, sơn hải cũng càng điệt dâng lên, Thái Ninh Thiên Tôn lặng lặng chờ đợi biến hóa đến, hắn trông thấy Đông Hải Thượng Lâm vào điên cuồng phượng ca. Nhân đạo khí vận gần như phải nứt vỡ vùng thế giới kia, mà Long tộc 400 đại diễn để giành đến vô tận vận thế. Trong nháy mắt này, bị vị cô nương này giết thất linh bát lạc, nếu như là tại La Thiên, muốn tạo thành loại kết quả này, ít nhất cũng phải là một vị trí tôn xuất thủ. Thế nhưng thế gian nơi nào đến nhiều như vậy trí tôn? Trí tôn quá thưa thớt, so thiên tôn còn xa hơn xa thưa thớt. Bây giờ tất cả xuất hiện qua trí tôn chung vào một chỗ, cũng không bằng thiên tôn số lượng phong phú. Cái chênh lệch này, thậm chí phải mở rộng đến gấp đôi trở lên. Trí tôn đại biểu sau này bên trong, không chứng thiên tôn cực hạn. Trên thực tế, nói theo một ý nghĩa nào đó, đúng là so thiên tôn còn khó hơn lấy thành tựu một cái trạng thái. Bắt đầu thiên tôn lựa chọn tránh đi sự tình lần này. Hắn nhượng bộ, nhìn qua giống như là bị đã từng tương tự xích minh kiếp dọa cho bể mật gần chết. Có lẽ bắt đầu không nguyện ý lại bỏ qua một vài thứ. Hắn lần trước quy lai, bỏ, bích lạc, tên, để cho thiên uy nghiêm từ trên người hắn chậm rãi trôi qua. Sau cùng cuối cùng trở về bắt đầu tinh quân thân phận. Nguyên Thủy Thiên Tôn phải làm cho hoạt động quá lớn. Đây là từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện sự tình. Cẩn thận là nên, không tham dự cũng là nên. Theo bác đầu, cái này có lẽ đã vượt ra khỏi chú thế Thiên Tôn có thể ngăn cản phạm vi. Nhưng Thái Ninh nhưng như cũ không có nhượng bộ. Hắn đã từng tâm hướng Nguyên Thủy, lại thêm các nơi tính toán. Nhưng mà kết quả là Thái Ất đương đầu một kiếm để cho hắn hiểu được, thế gian này hết thảy, thị phi thành bại quay đầu dai không? thân ở tại tuyệt vọng vực sâu. Quả thật là như thế, nhưng ta không cần người ngoài tới cứu, tự biết thế nào an bình, gia chi không còn, lông đem kèm theo chỗ nào. Thái Ninh Thiên Tôn trong mắt, Thái Sơ Hắc Nhật đã hiển hóa, chú Thế Thiên Tôn đúng là nên thực hiện chú Thế Thiên Tôn chức trách. Thái Ninh Thiên Tôn cũng có ngạo khí, mặc dù liên tiếp bị đánh, mặc dù hắn cực kỳ vì tư lợi, nhưng ở giờ này khắc này, hắn nhớ tới chính mình tục danh bên trong tôn xưng, Thái Ninh hai chữ, tất nhiên gánh chịu, như vậy thì phải bảo hộ thiên hạ vạn linh an bình. Tuyệt vân khí, phụ thanh thiên, có lẽ tại phương diện nào đó, chính mình chưa hẳn không bằng Thái Ất cùng Bắc Đầu. Trong mắt của hắn nhìn thấy một cái bao la hùng vĩ sông. Nhưng này càng giống là la thiên vỡ ra khe hở. Trong đó nộ lưu chính là rối loạn nguyên thủy chi khí. Cuồn cuộn trường giang đông thệ thủy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.